Chương 2340, ly biệt, tiểu bảo, cố lên, 1. Mộ Nhan ánh mắt mang theo vô hạn yêu thương cùng không bỏ nhìn qua trước mắt nho nhỏ bộ dáng, tiểu bảo, mẫu thân rất đần, cu nở dê rất vô dụng, liên một bát thật đơn giản mì trường thọ cũng làm không được. Nhưng là, tại ngươi 6 tuổi sinh nhật đến trước, mẫu thân muốn tự tay làm một bát mì trường thọ cho ngươi, ngươi nguyện ý nếm thử nhìn sao? Tiểu bảo kinh ngạc nhìn Mộ Nhan. Màu băng lam trong mắt to chậm rãi tích xúc lên nước mắt trong suốt. Nước mắt hội tụ đến lông mi thật dài hạ. Lạch cạch một tiếng, nhỏ giọt xuống. Một giọt lại một giọt, rõ ràng là im ắng, nhưng thật giống như đập ầm ầm tại người tâm trên miệng. Tiểu bảo méo miệng, nước nở nói, mẫu thân, ngươi biết. Mộ Nhan bưng lấy tiểu bảo mặt, nhu hòa lao đi hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt. Mẫu thân rất không nỡ tiểu bảo, thế nhưng là, cu nở dê hy vọng tiểu bảo có thế khoái hoạt, có thế mạnh lên. Tu tiên đại lục bên trong trải rộng tiên khí, ở nơi đó, ngươi liền có thể chân chính tu luyện, mà không phải bị vây chết ở đây. Mẫu thân nói đến đây, thanh âm của nàng khàn khàn, cũng không còn cách nào trôi chạy tiếp tục. Nước mắt chẳng biết lúc nào trượt xuống hốc mắt. Tiểu bảo cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng khóc lên, nhào vào nàng trong ngực. Mẫu thân, ta không nên rời đi ngươi. Tiểu bảo muốn một mực cùng mẫu thân cùng một chỗ. Mẫu thân. Tiểu bảo không đi có được hay không? Mộ Nhan ôm chặt lấy tiểu bảo nhẹ nhàng run rẩy thân thể, nước mắt vỡ đê mà xuống. Một đời trước, bởi vì thân tín của nàng chủ quan, đã mất đi bảo bối của nàng. Đời này, Mộ Nhan một mực coi tiểu bảo là làm kẻ chỉ điểm hạt châu trông coi che chở. Có thể nói, tại ngay từ đầu, tiểu bảo là nàng duy nhất tín ngưỡng, cùng hy vọng sống sót. Mà lại, tiểu bảo hiện tại còn nhỏ như vậy. Liên 6 tuổi sinh nhật cũng chưa tới. Hai tử khác tại cái tuổi này, vẫn là vô ưu vô lự, chỉ biết là ở trước mặt cha mẹ nũng nịu nãi hoa hoa. Nếu như có thể, Mộ Nhan thật muốn dứt bỏ tất cả lo lắng, nói cho tiểu bảo, mẫu thân mãi mãi cũng không cùng ngươi tách ra. Nàng thậm chí, tình nguyện từ bỏ leo lên cao phong khả năng, lấy không có thành tiểu tiên thể chi thân, theo đế minh quyết về cực vực. Nhưng mà, lời nói đến bên miệng, nàng vẫn là nuốt trở vào. Nàng nhớ tới đế minh quyết ẩn nhẫn. Rõ ràng như vậy khát vọng mang đi nàng, rõ ràng lo lắng như vậy nàng, nhưng xưa nay không ép buộc mình cùng hắn về cực vực. Nàng nhớ tới những lời thề ước cùng khát vọng. Muốn dốc hết hết thể mạnh lên, thẳng đến có năng lực thủ hộ tất cả quan tâm nhân. Tiểu bảo. Mộ Nhan nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hài nhi mềm mềm phần gáy, nói khẽ, mẫu thân cu nở dê không nỡ bỏ ngươi, không muốn cùng ngươi tách ra. Thế nhưng là mẫu thân càng hy vọng, một ngày kia, chúng ta cùng cha. Người một nhà có thế vĩnh viễn cùng một chỗ. Không còn có bất luận kẻ nào có thể đem chúng ta tách ra. Không biết là lời của nàng, vẫn là nhu hòa vớt ve, để tiểu bảo sụp đổ cảm xúc, rốt cục được vô yên xuống tới. Nước nở tiểu thân thể đình chỉ run rẩy. Tiểu bảo ngẩng đầu lên, đỏ rực còn dính lấy nước mắt con mắt nhìn xem Mộ Nhan, lại nhìn xem đế minh quyết. Tay nhỏ một bên một cái giữ chặt hai người, nước nở nói, tiểu bảo ngoan, tiểu bảo không khóc. Tiểu bảo phải mạnh lên, không liên lụy cha cùng mẫu thân. Quật cường trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một cái 5 tuổi hài tử tuyệt sẽ không có cứng cỏi cùng chấp nhất. Nhưng hắn đến cùng quá nhỏ, đối Mộ mắt tình cảm lại là sâu như vậy. Vừa mới dứt lời, nước mắt lại nhịn không được lăn xuống tới. Dạng như vậy, đừng nói là Mộ Nhan, chính là Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người nhịn không được trong lòng mọi nhừ, đỏ cả vành mắt. Tiểu bảo phát hiện mình lại không ngoan rơi lệ. Vội vàng luống cuống tay chân muốn đi xoa. Thân thể nho nhỏ lại đột nhiên đằng không. Thấu chương xong.